Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 118, hung thủ giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ không để cô rời khỏi anh nữa. Mãi mãi sẽ không. Mấy y tá ở lại chăm sóc ngẩn người nhìn Hạng Chí Viễn. Ánh đèn rơi trên mặt anh. Nụ cười đó quyến rũ đến mê hoặc lòng người. Đẹp không tưởng tượng nổi. Thế là mấy người đều đơ ra nhìn đến mê mẩn. Ngay cả đèn cũng quên tắt. Hai ngày sau, trần nhà trắng toát treo đèn pha lê cổ điển. Ánh sáng chói lọi khúc xạ thể hiện giá trị không hề nhỏ. Bông hồng đỏ trong bình thủy tinh trên bệ cửa sổ. Nở rộ, mùi thuốc khử trùng gây mũi xen lẫn với hương hoa hồng sộc vào mũi. Có cảm giác không hợp khó mà tả được. Giang Nhất Phiến mơ màng tỉnh dậy. Cơn đau vẫn chưa đi sâu vào cơ thể cô. Cô hơi đờ đẫn nhìn trần nhà. Một lúc lâu sau, cô chậm rãi đảo mắt. Một khuôn mặt đẹp trai không giống người thật lọt vào tầm mắt. Người đàn ông đang nhìn xoáy vào cô. Ánh mắt lưu luyến thâm tình như nước. Hạng Chí Viễn, Giang Ninh Phiến lập tức tỉnh táo lại. Phản ứng đầu tiên là chuẩn bị xông tới cắn anh vài cái. Tay cô vừa cử động. Kim truyền dịch đâm vào tĩnh mạch. MU bàn tay nhanh chóng sưng lên. Đau đến nỗi cô hít vào một hơi. Đừng cử động. Hạng Chí Viễn ngồi trên ghế bên giường. Nghiêng người sang ấn tay cô. Rút kim ra. Dùng tăm bông đè lên lỗ kim. Đôi mắt đen nhìn cô. Như cười như không. Giọng nói gợi cảm. Nhìn thấy tôi kích động như vậy à? Ai thấy hung thủ giết người mà không kích động? Hung thủ giết người. Đợi đã. Cô chưa chết sao? Giang Ninh Phiến nhìn chằm chằm vào anh. Từ trên giường ngồi dậy. Cơn đau lập tức quay lại. Đầu đau đến nỗi cô suýt nữa hét lên. Hai ngày trước em vừa làm phẫu thuật xong. Đừng cử động lung tung. Hạng Chí Viễn tay đè tăm bông. Tay kia kê gối để cô thoải mái dựa vào. Cách chương.